Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285. Chương 285 Huyền Hà quỷ độ ồ ra đại trạch Tĩnh Tĩnh. Mãn viện tử tay đấm, đê đèn người lùn toàn bộ đều nhìn chằm chằm hương lâu cửa âm trầm, ngũ ra. Sân ánh lửa máu chảy đầm đìa đong đưa. Chiếu đến tay đấm cùng các người lùn mặt hết sức khủng bố. Liền ở phòng livestream cho rằng chúng nó liền phải nhào lên tới công kích khi. Vệ ếch mí mắt một hiên. Âm chí hỏi, còn đổ không làm việc. Giọng nói rơi xuống. Hồ ra nhà cửa, phách, một thanh âm vang lên. Sở hữu tay đấm cùng người lùn toàn bộ tản ra. Tay đấm nhóm nhanh chóng hồi hướng các nơi nhà cửa. Các người lùn tắc dẫn theo đèn lồng về tới đường nhỏ chỗ ngoặt. Hồ gia đại viện ban đầu dương cung bạt kiếm không khí. Tức khắc biến mất đến sạch sẽ, phòng livestream khẩn huyền tâm buông ra. Ngay sau đó chính là một trận không thể tưởng tượng. Vốp, vệ đội làm cái gì? Nhiều như vậy mục tiêu bị hắn một câu đuổi rồi. Thành công thế thân quỷ nói thân phận. Vệ ếch thế thân hồ gia chủ nhân thân phận. Hổn hển làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng vệ ếch bọn họ liền phải chơi xong dọa phá gan cộng một. Vệ đội gì thời điểm có thể không làm như vậy lo lắng thao tác khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ lan đạn. Tràn ngập phòng livestream. Thiết ca nhi đồng dạng chậm rãi thả chậm hô hấp vừa mới hắn cho rằng chính mình này ba người. Phải cùng toàn bộ sân sở hữu tay đấm. Đê đèn người lùn liều mạng. Mà làm phòng livestream người xem cùng Thiết Ca Nhi lại lần nữa đã trải qua một đợt trái tim kinh hoàng. Vệ ếch không hề chịu tội cảm. Hắn ở hương lâu trước không nhanh không chậm mà sửa sang lại chính mình cổ tay áo. Hương chủ tin bài chính treo ở hắn bên hông. Kế hoạch là tại hạ hương lâu một khắc sinh thành quỷ môn liền lệnh có thể vì người chơi cung cấp một cái quỷ nói trận doanh thân phận tạp. Có thể từ người chơi chính mình biên soạn, cũng có thể trực tiếp thế thân người chơi xử quyết quá quỷ nói nhân vật. Ở nghe được hương lâu bên ngoài ồn ào tiếng vang khi vệ ếch không chút do dự điền vào hồ gia ngũ gia bốn chữ, nếu ở địa phương khác. Vệ ếch sẽ lựa chọn chính mình biên soạn, nhưng giờ này khác này. Bọn họ đang ở hồ gia đại viện, hồ gia ngũ gia vừa vặn đã chết. Thế thân phận của hắn nhất thích hợp bất quá, cùng người chơi tự mình bịa đặt thân phận không. Giống nhau, lựa chọn thế thân, hồ gia ngũ gia, trong nháy mắt. Vệ ếch lập tức cảm giác được một loại vặn vẹo hơi thở từ eo bài trung giật tan ra tới, ở kia một khắc. Trong viện tay đấm cùng người lùn tất cả đều không có phát hiện, hồ gia ngũ gia, tướng mạo đã xảy ra biến hóa. Trực tiếp nhất trí cho rằng trước mặt vị này lại lãnh lại trắng bệch áo dài ngũ gia. Chính là hồ gia chủ nhân, mà đơn độc liền khí chất tới nói. Vệ ếch cùng lúc trước trường quái trung niên nhân xác thật kém không được quá nhiều. Thậm chí, còn muốn càng thêm âm tình bất định một chút, chúc mừng người chơi, vệ ếch. Ngươi hoàn thành một lần tinh diệu sắm vai. Người bước đầu thế thân một cái người chết thân phận, cưu chiếm hắn vị trí, đặc thù thân phận tạp bắt đầu dùng chung. Người cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận mà sắm vai người lựa chọn đối tượng trước mặt thân. Phận, hồ gia ngũ gia, nhân vật phù hợp độ, 70 hệ thống máy móc chuông nhắc nhở ở bên tai vang lên. Thiết ca nhi ở vệ ếch sau lưng. Thường thường xem trong hoa viên tay đấm nhóm liếc mắt một cái, hiển nhiên. Thiết ca nhi đối này một loạt biến hóa phá lệ mờ mịt. Nhưng đãi ở, ngụy thiếu, bên người mấy ngày nay. Thiết ca nhi đã thói quen ngụy thiếu các loại không thể tưởng tượng hành động. Chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, thiết ca nhi lập tức khôi phục lý trí. Tận khả năng điệu thấp mà đi theo vệ ếch sau lưng. Từ ngụy thiếu quyết định hành động, hồ gia nhà cửa người lùn cùng tay đấm cũng chưa lại hướng bên này nhìn qua. Vệ ếch lý hảo cổ tay áo, lờ đãng ngó Thiết Ca Nhi liếc mắt một cái, ý bảo đi theo. Thiết Ca Nhi cẩn thận mà đi ra hương lâu, có một hai cái đề đèn người lùn chiều bọn họ. Bên này nhìn lại đây, nhưng Hồ Gia Ngũ Gia trầm khuôn mặt đi ở đằng trước. Kia hai cái đề đèn người lùn thực mau liền đem đầu vặn khai, vệ ếch duy trì máu lạnh thần sắc chảy. Qua hoa viên, hắn một tay phụ ở sau lưng, hẹp dài mắt nửa che ở âm u mi mắt hạ, trong hoa viên tay đấm cùng, đề đèn người lùn, vây bắt. Là nhằm vào xâm nhập Hồ Gia, ác khách hiện tại vệ ếch thế thân, Hồ Gia Ngũ Gia, thân phận. Hắn mang theo nhân thủ, tự nhiên không hề thuộc về ác khách phạm trù. Ban đầu kích phát cảnh giới cùng lùng bắt cũng liền đi theo biến mất, quỷ môn liền lệnh mang đến thân phận tạp, sau người chơi chính mình bịa đặt có hiệu lực càng mau. Đồng thời cũng có nhiều hơn hạn chế, người chơi chính mình biên soạn ra tới thân phận có thể tự do mà tăng giảm bối cảnh chuyện xưa. Căn cứ hoàn cảnh cùng gặp được phó bản nhân vật tiến hành điều chỉnh. Tỷ như VX ở tiếng vào vạn gia bảo sau, có thể nhanh chóng cấp ngụy thiếu cái này thân phận. Kéo dài ra huy 11 hành điển đường đại thiếu. Bởi vì bị gia tộc bài xích, tới Tân Bắc tìm kiếm tân thương lộ, loại này tân chuyện xưa, nhưng là từ quỷ môn liền lệnh. Cung cấp thân phận có nghiêm khắc sắm vai yêu cầu, sử dụng thân phận tạp khi. Người chơi cần thiết tận khả năng mà gián sát sắm vai thân phận, một khi sắm vai lệch lạc quá lớn. Liền sẽ bị hoài nghi, ở từ hoa viên xuyên qua khi. Vệ ếch mầm mắt nhanh chóng từ giao diện thượng đảo qua, lúc này. Vệ ếch giao diện thượng phù mặt khác một khối tân thân phận giao diện huyết dòng dòng bối cảnh chung. Phù một chương bị xiềng xích khóa chặt người mặt trường, Hồ Gia Ngũ Gia, Hồ Hổ Sơn Ngũ Quan. Người mặt ở xiềng xích chung xoay tròn, mặt sau tắc có đệ nhị chương chỗ chống mặt nạ, này tựa hồ liền tượng trưng cho vệ ếch đối, Hồ Gia. Ngũ Gia, thế thân, thân phận giao diện phía dưới. Có tam hành máu chảy đầm đìa quỷ môn liền lệnh sắm vai cấm kỵ. Cấm vi phạm người chết trận doanh cấm ở thế thân trong lúc chiếu đến. Nói kính, cấm ở thế thân trong lúc sử dụng tử hình vệ ếch tầm mắt từ này tam hành sắm vai cấm kỵ thượng. Xẹt qua, cái thứ nhất cấm kỵ cùng cái thứ ba cấm kỵ tương đối hảo lý giải, người chơi là sử dụng, quỷ môn. Liền lệnh, loại này vừa nghe liền tà môn đồ vật tiến hành sắm vai. Sắm vai trong lúc không thể sử dụng chính đạo năng lực, không thể vi phạm quỷ nói trận doanh hết sức bình thường, cổ quái chính là cái thứ hai cấm kỵ, cấm ở thế thân trong lúc chiếu đến, nói kính, chẳng lẽ bị nói kính một loại đồ vật chiếu đến, thế thân liền sẽ mất đi hiệu lực. Vệ ếch như suy tư gì mà ở Hồ Gia Ngũ Gia, thân phận giao diện thượng bị xiềng xích khóa chặt người. Trên mặt dừng lại một hồi, hắn quyết định vừa đến không có mặt khác Hồ Gia nhân thủ địa phương. Lập tức nghĩ cách cấp giải nguyên chân, vệ cửu dịch bọn họ truyền tin tức người khác hắn không xác định. Nhưng giải nguyên chân trong tay liền có một mặt nói kính, mấy cái ý niệm xoay chuyển. Vệ ếch đã lãnh Thiết Ca Nhi cùng Lâu Lâm đi tới ra nhà cửa hoa viên cổng vòm phụ cận, bình tĩnh mà xem xét. Vệ ếch chỉ tính toán lãnh Thiết Ca Nhi một người ra tới. Làm quỷ thần tự sinh tự diệt đi. Đáng tiếc quỷ thần không phải cái gì ngu xuẩn. Từ hắn thành công sắm vai Hồ Gia Ngũ Gia, một khắc khởi liền giả mô giả dạng mà sắm vai cái tùy tùng, tận chức tận trách mà đi theo hắn sau lưng. Hồ Gia nhà cửa rất lớn, khách quý nhóm đãi địa phương. Ở phía trước thính đường chính trạch, ban đầu vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi, quỷ thần là làm người thường khách, bị cung hội dâng hương tuần tra đội lãnh tiến hoa viên. Hiện tại vệ ếch sắm vai thân phận thay đổi, tự nhiên đến trở lại chủ nhà vị trí đi. Một hàng ba người vừa mới đi đến đi thông đường thính hoa viên cổng vòm phụ cận, cung hội dâng hương tuần tra đội cùng Hồ Gia quản sự khắc khẩu thanh âm liền từ ngoặt cửa đầu truyền tiến vào. Vệ ếch vừng Thiết Ca Nhi bước chân đồng thời một đốn, phòng livestream người xem hô hấp cũng đi theo hơi hơi cứng lại. Cùng hội dâng hương tuần tra đội đem đầu, Thôi Bốn, cùng thủ hạ của hắn liền ở bên ngoài. Vệ ếch thế thân, Hồ gia Ngũ gia, thân phận không sai. Nhưng cùng hội dâng hương tuần tra đội đem đầu Thôi Bốn gặp qua vệ ếch, Lâu Lâm cùng Thiết Ca Nhi tam, người Hồ gia Ngũ gia, chân chính bộ dạng khả năng ở Thôi Bốn nơi này cũng mơ hồ vặn vẹo. Nhưng Thiết Ca Nhi, Lâu Lâm, hai người ở Thôi Bốn bên này khẳng định sẽ bị nhận ra tới. Một khi Thiết Ca Nhi, Lâu Lâm ở Thôi Bốn nơi này bị nhận ra tới, vệ ếch sắm vai, Hồ gia Ngũ gia liền phải trở nên phá lệ khả nghi. Hồ gia Ngũ gia như thế nào sẽ dẫn người xuất hiện ở Thái Nguyên ngoại thành, yêu cầu tuần tra đội tiến cử nội thành, làm vệ đội trưởng thế thân Hồ gia Ngũ gia eo bài. Hẳn là ở gặp mặt thời điểm mới vặn vẹo đối phương nhận chi, làm cho bọn họ cảm thấy Hồ gia Ngũ gia liền trường hình dáng này. Nhận bài không nhận người. Phòng livestream có người ở nhanh chóng phân tích, chỉ cần không có chạm mặt, Thôi Tứ Đại xác suất liền sẽ không phát hiện Hồ gia Ngũ gia, điểm đáng ngờ. Tuần tra đội đều xảo đến Hồ gia nhà cửa, vệ đội trưởng sắm vai, Hồ gia Ngũ gia không có khả năng tránh đi né tránh phòng livestream người xem không rõ ràng lắm, quỷ môn liền lệnh sắm vai cấm kỵ. Nhưng là ngay từ đầu nhân vật phù hợp độ hệ thống thông chi chính là trực tiếp đồng bộ ở phòng livestream, phàm là dài quá đầu óc là có thể đủ từ nhân vật phù hợp độ đoán ra chút thế thân quỷ nói nhân vật muốn tuân thủ quy tắc. Bọn lão tử tới cha tù phạm, các ngươi đổ không bỏ, thường thường tưởng cùng hương chủ muốn bắt tù phạm thông đồng. Thôi Bốn thô lỗ giọng từ bên ngoài truyền tiến vào. Thiết Ca Nhi nhanh chóng nhìn Ngụy Thiếu liếc mắt một cái, một đổ hoa viên tường khoảng cách, tuần tra đội cùng Hồ gia các quản sự đổ tới rồi cùng nhau. Vừa rồi Hồ gia trong hoa viên lùng bắt ác khách động tĩnh kinh động ở bên ngoài đợi Thôi Bốn cùng tuần tra đội này đó khát vọng ở hội dâng hương bên trong tấn chức gia hỏa, rõ ràng đem Ngụy Thiếu lúc trước cung cấp manh mối, thật sự Hồ gia một có động tĩnh, bọn họ liền như hổ rình mồi mà muốn vọt vào tới bắt tù phạm, điều tra Hồ gia cùng tù phạm thông đồng chứng cứ. Việc này nói lên vẫn là Ngụy Thiếu chính mình làm, trước mắt không biết sao, Hồ gia đã biến thành bọn họ trợ lực. Thật làm Thôi Bốn cùng tuần tra đội vọt vào tới, Ngụy Thiếu kế hoạch có phải hay không muốn ngâm nước nóng? Nhưng tiếng ồn ào, lúc trước bị Ngụy Thiếu răn dậy quá Hồ gia tay đấm nhóm đã lại lần nữa nhanh chóng tụ lên, đem bọn họ phía sau lộ đều đổ. Lúc này đây, Hồ gia tay đấm nhóm hiển nhiên là muốn đi theo Ngụy Thiếu đi cùng bên ngoài Thôi Bốn bọn họ rằng co. Một đôi chì, bọn họ chẳng phải là làm theo muốn lòi, Thiết Ca Nhi chính lo âu. Một vị vẻ mặt phẫn nộ quản gia đã nhanh chóng chạy tiến vào. Nghênh diện nhìn thấy vệ ếch, lập tức thân mình một cung, thở hồng hộc mà mở miệng, Ngũ gia. Bên ngoài đám kia tuần tra đội muốn vào trạch điều tra chúng ta, leng keng, tùy kêu khảo nghiệm, thật giả Ngũ gia đã kích phát, thỉnh hệ thống nhắc nhở đột nhiên im bặt. Trong hoa viên, ở một đoàn Hồ gia tay đấm vây quanh hạ, vệ ếch, vệ, Ngũ gia, bất thiện giơ tay, chiều phía sau Tiêu sư hộ viện Vũ Phu vung lên, cái gì mặt hàng cũng dám tới khiêu khích chúng ta Hồ gia, hết thảy bắt lại, ném phòng chất củi. Khảo nghiệm đã hoàn thành, nhân vật phù hợp độ 120, tác giả có lời muốn nói. Quỷ thoại, ngươi là thật sự không có nửa điểm tâm lý ngạch cửa sao? Ngươi không phải chính đạo sao? Tiết thần, a ấn có cái giám long môn căn cứ tuyên truyền bộ suốt đêm tăng ca. Phó bản thao tác không phải là hiện thực phẩm cách, chúng ta căn cứ thành viên ở trong hiện thực nhất định là thủ pháp tuân pháp hảo công dân. Thỉnh quảng đại nhân dân quần chúng yên tâm. Vệ Miêu Miêu, bắt đầu miêu trưởng oai vũ, thuần thục, tinh thông, không hề chướng ngại. Miêu Miêu huy chảo chấm JPG thăng Miêu Miêu không có khả năng có sai. Miêu Miêu chỉ là trở mặt không biết người mà thôi. Tới, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.